Vạn Dạ Chi Chủ, chương 399, nửa nhiễu sóng hóa Hiên Viên Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế đàn thượng không biết qua bao lâu thời gian quanh quẩn ở chỗ này, nồng đậm hắc ám khí tức rốt cục tan hết, cùng với đại sương mù rút đi đồng dạng. Trống trải yên tĩnh chính giữa. Bành, đột nhiên, một đạo gầy thân người đứng thẳng, mà bắt đầu thân hình còn lảo đảo dưới, như là trạng thái cực kém, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Có thể sau một khắc, Ninh Minh thân thể đột nhiên nhất định, trong cơ thể bắn ra như là lửa cháy bừng bừng, giống như chân nguyên, mang tất cả cao thiên, triệt để đốt cháy lấy hết trong kinh mạch hết thảy dơ bẩn tạp chất. Phá, trong lúc đó, Ninh Minh hét lớn một tiếng, huyết khí cuồn cuộn kéo lên, như là không có chừng mực đồng dạng, thanh thế kinh thiên động địa. Chỉ nghe, bành, một tiếng, hắn trong cơ thể như là có cái gì đứt gãy đồng dạng, gông cùng xiềng xích bị nước lũ phá tan, đột phá cực hạn, leo lên một cái độ cao mới. Lục phẩm cảnh hậu kỳ. Ninh Minh quét ngang xu hướng suy tàn, tử phủ trung tinh thần lực càng phát hừng hực, cả người giống như là một đoàn mặt trời, sáng chói chói mắt. Hắn rất nhanh tựu cảm nhận được lúc này đây đột phá, trong cơ thể chân nguyên càng phát dồi dào, ngưng thực cũng đã tới một cái tuyệt cường tình trạng. Oanh, Ninh Minh đưa tay, bàn tay lưu truyền nồng đậm chân nguyên, nhìn như vô hình, nhưng kỳ thực cho dù so tầm thường sắt thép càng thêm chắc chắn. Sau một khắc hắn không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ dựa vào chân nguyên đánh ra một trường tựu nhấc lên biển gầm giống như vòi rồng. Không gian dâng lên kịch liệt chấn động, một trường này chỉ sợ cũng đủ để đem một cái ngọn núi hoành đẩy ra mấy chục thước. Không nghĩ tới, lần này rõ ràng còn có cái này một cơ duyên. Một lúc lâu sau, Ninh Minh thu hồi khí thế trong nội tâm cảm khái. Phía trước những cái kia đen kịt quái vật bạo liệt sau hóa thành màu đen chất lỏng bị Khải Minh tinh sở hấp thu, trong cơ thể mình cũng lưu lại rất nhiều dơ bẩn. Vốn, Ninh Minh đều nhanh chịu lấy đã đến không chịu nổi gánh nặng ảnh hưởng, nhưng cuối cùng khẩn yếu quan đầu. Tình trạng nguy cấp, Khải Minh tinh lại tuôn ra thần bí thần lực bảo vệ thần hồn của mình. Một người một thạch quả thật là nuốt lấy hết nơi đây sở hữu tất cả hắc ám cấm kỵ. Hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí, bên ngoài thân tách ra mông lung hào quang, đây là thật nguyên hộ thể. Giờ phút này, hắn dựng ở tế đàn lên, dáng người cao to mà cao ngất, thanh giật khuôn mặt, sợi tóc bay lên ở giữa, càng phát đã có loại siêu phàm khí thế. Trước mắt Ninh Minh nhìn như chỉ có lục phẩm cảnh hậu kỳ, lại có được tương đương mạnh tự phụ, khả dĩ đón đánh dưới đời này sở hữu tất cả trung tam phẩm tu sĩ. Đợi ta, chấm, Ninh Minh đột nhiên nắm quyền, trong mắt như là bay lên một đoàn hỏa diễm. Tại đây đầu mệnh vận trên đường, phía trước còn có rất hơn khó khăn, có thậm chí như là thiên quan. Bất quá kế tiếp, mình cũng đem từng cái hoành đẩy đi qua. Có thể sau một khắc, Ninh Minh lại mạnh mà nghĩ tới điều gì, thất thanh nói. Không tốt, Hiên Viên Hoàng, hắn lập tức sẽ không có thong dong lạnh nhạt khí chất, cùng với trong nhà khí than lò xảy ra hỏa hoạn đồng dạng, tranh thủ thời gian liên tục không ngừng địa lấy ra thiên tam túi. Mở ra xem xét, khá lắm, Hiên Viên Hoàng quả nhiên phát bệnh rồi, giờ phút này chính đem Hạ Hầu Cuồng đè xuống đất nhéo nện. Đánh cho cái kia gọi một cái hung ác a, xem đều không đành lòng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Hầu Cuồng đầu đều bị phá vỡ, máu chảy trên đất, cả người hấp hối, liền cầu cứu thanh âm đều suy yếu vô cùng. Lại xem xét, Hiên Viên Hoàng tinh xảo khuôn mặt treo đầy biến thái cùng hưng phấn, trong mắt lóe ra điên cuồng, phấn nộn nắm tay nhỏ máu tươi đầm đìa. A hát cái này, Ninh Minh cả người đều ngây người. Quảng cáo, giờ phút này Hiên Viên Hoàng chỗ nào hay là trước khi cái kia linh động nhu thuận tiên gia thiếu nữ. Cái này căn bản chính là một cái giết người không chớp mắt biến thái nữ ma đầu. Trung quanh, Đông Phương Chiếu bọn người thấy kinh hãi gánh rung động, tất cả đều cách khá xa xa địa phương. Một tiếng cũng không dám cổ họng, mỗi người đều sợ hãi hấp dẫn đến vậy khắc ma nữ hóa Hiên Viên Hoàng chú ý, mà đang ở Ninh Minh sau khi xuất hiện. Mọi người lúc này mới vừa mừng vừa sợ, rõ ràng hướng tiểu ma vương dốc sức liều mạng cầu cứu rồi mà bắt đầu. Tiểu ma vương, bên ngoài quái vật đã bị ngươi giải quyết sao? Mau đưa Hiên Viên Hoàng mang đi ra ngoài a, quá dọa người nữa à, ô ô, hoặc là tựu để cho ta đi ra ngoài cũng đồng dạng a hát. Tóm lại, ngàn vạn đừng làm cho ta cùng giờ phút này Hiên Viên Hoàng dừng lại ở một khối. Bọn này nguyên bản tâm cao khí ngạo Bắc Nguyên Thiên Kiêu, hiện tại lại cơ lại đói, càng là hoảng loạn có nguy hiểm đến tính mạng, chỗ nào còn lo lắng mặt khác. Bổn tọa người, người cũng dám giết, cũng không cần mọi người nhiều lời, Ninh Minh giận dữ mắng mỏ một tiếng, quyết đoán ra tay đem hắn bắt đi ra. Tiểu ma vương, cảm ơn ngươi, cầu huyết chính là, Hạ Hầu Cuồng rõ ràng còn hấp hối địa mở miệng nói. Mà lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là... Hiên Viên Hoàng vừa ly khai thiên tầm túi, lập tức cùng với ma nữ xuất thế đồng dạng, rất ngập trời dơ bẩn chi khí trực tiếp giết tới đây. Tiểu ma vương, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này, Hiên Viên Hoàng trong cơ thể tràn ngập nồng đậm dơ bẩn tinh thần chi lực so với lúc trước Thác Bạt Văn Vũ còn muốn quá phận. Wow, cái này có thể thế nào cả? Thấy thế, Ninh Minh mắt phải hung hăng nhảy dựng. Rất rõ ràng, vị này Hiên Viên gia tiểu Phượng Hoàng bởi vì tại tế đàn thượng dừng lại thời gian quá dài, hiện tại một chân đều bước vào nhiễu sóng hóa, như là ngày xưa Thất Sát Tinh đột phá Lý Chính đồng dạng. Cái này, ta hiện tại chỗ nào cho ngươi đi tìm Liên Hoa Tông Thánh Phật? Ninh Minh một bên đánh trả, một bên lòng nóng như lửa đốt. Đối với cái này loại trạng thái ở dưới tu sĩ, trên đời này chỉ có hai người mới có thể giải quyết, một là có được Khải Minh Tinh chính mình, hai tựu là Liên Hoa Tông Thánh Phật. Hết lần này tới lần khác muốn chết chính là, Khải Minh Tinh phía trước mới nuốt lấy hết đại lượng tinh thần dơ bẩn, lúc này cùng với hôn mê đồng dạng. Chính mình sợ là tựu không cách nào rút ra đối phương trong cơ thể cấm kỵ. Oanh, trong lúc đó, Hiên Viên Hoàng giống như là một cái như đạn pháo trực tiếp xông tới đi qua. Ninh Minh mở ra thần thuấn thuật lập tức né tránh, đồng thời thò ra bàn tay lớn ý đồ bắt lấy Hiên Viên Hoàng. Ai ngờ, Hiên Viên Hoàng lại mặc cho Ninh Minh bắt lấy cánh tay của mình, sau đó cùng với một đầu dã thú đồng dạng trái lại cùng hắn chém giết tại bắt đầu. Ầm ầm, viễn cổ tế đàn lên, một hồi kịch liệt đại chiến lại lần nữa mở ra. Hiên Viên Hoàng giờ phút này tinh thần cực không bình thường, không cách nào thi triển tiên thuật, chỉ có dùng tinh thần chi lực cùng thân thể đối chiến Ninh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, Hiên Viên Hoàng là người phương nào? Hắn thân thể nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, kỳ thực lại có được tiên hoàng thể chất nóng rực huyết khí như là hỏa diễm giống như mang tất cả ra, người bình thường thậm chí đều bị chấn đắc khó có thể tới gần. Ta đi, trong lúc đó, Ninh Minh bị Hiên Viên Hoàng một quyền đập trúng đầu vai, xương cốt trực tiếp đứt đoạn, đau đến toàn tâm. Lực đạo này, ngươi còn là một nữ nhân sao? Hắn kinh hô nàng này biến thái. Bởi vì, nửa nhiễu sóng hóa qua đi tại dơ bẩn tinh thần chi lực dưới sự kích thích Hiên Viên Hoàng huyết nhục hoạt tính càng mạnh hơn nữa, càng phát triển thái khủng bố. Vèo, đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng chân đạp đại địa, lại lần nữa chạy nước rút mà đến, nhanh như viên đạn. Chết đi, tiểu ma vương, cho ta chết. Hắn đầu đầy tóc xanh rơi là tả ra trong gió cuồng loạn nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy điên cuồng cùng tả ác. Trấn áp, Ninh Minh giận dữ, mở ra hắc dạ vĩnh cấm, hắc ám đại thế triển khai, như là hắc dạ quân vương giống như hàng lâm. Đối mặt đánh úp lại tiểu Phượng Hoàng, hắn duỗi ra bàn tay lớn, bàn tay sinh ra một khỏa quỷ dị huyết sắc quỷ mắt từng đợt lực lượng tinh thần chấn động mà ra quỷ giác. Ninh Minh ý đồ dùng quỷ cảm giác ảnh hưởng Hiên Viên Hoàng tinh thần. Thật không nghĩ đến chính là, Hiên Viên Hoàng lại bị kích thích được càng thêm điên cuồng, động tác không giảm, ngược lại nhanh hơn rồi, lại để cho người gọi thẳng biến thái. May mà, Ninh Minh tại thần thuấn thuật gia trì xuống, vẫn có thể một mực bắt đến đối phương di động quỹ tích. Vậy đừng trách ta đánh nữ nhân. Rốt cục Ninh Minh giống to một tiếng, nắm tay phải nắm chặt một cổ bàng bạc huyết khí hóa thành cự long, oanh được một tiếng đánh ra. Rồng ngâm âm thanh chấn động bát hoang. Oanh, đồng thời, Hiên Viên Hoàng cũng thúc giục toàn thân lực lượng, một quyền hung hãn giết đánh úp lại. Cả hai chúng nó giống như là sao hỏa đụng phải trái đất. Cường đại xông tới cơ hồ sắp đánh rách tà tơi hư không, ngập trời khí lãng hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Đúng lúc này, Ninh Minh toàn thân sáng lên áp chế được Hiên Viên Hoàng lui ra phía sau mấy bước, hôm nay rèn luyện qua đi thân thể ngược lại là nếu so với Hiên đối phương hơi chiếm thượng phong. Hiên Viên Hoàng bị chấn đắc xương tay vỡ ra một đạo thật nhỏ khe hở, đau đến muốn chết, có thể trên khuôn mặt biểu lộ ngược lại càng phát dữ tợn. Bá, sau một khắc Ninh Minh đi nhanh đạp vào tiến đến, huy động cối xay giống như đại trưởng, giống như là muốn phiến chết Hiên Viên Hoàng. Uống, Hiên Viên Hoàng căn bản sẽ không nhượng bộ tâm tư, khẽ kêu một tiếng, lại lần nữa đón đánh đi lên. Ba, có thể sau một khắc cái này tiên gia thiếu nữ đã bị phiến đã bay 10 mét có hơn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng với bóng da đồng dạng trên mặt đất nhấp nhô tầm vài vòng. Nhiễu sóng cũng đánh không thắng ta, còn không thần phục, Ninh Minh mở ra đêm tối trạng thái qua đi, đầu đầy tóc đen múa, rất có quân lâm thiên hạ xu thế. Hắn tiếp tục bước đi đi, huyết khí kích động khí thế lại vẫn đang không ngừng địa kéo lên chính giữa. Giống, xa xa, Hiên Viên Hoàng đều phát ra cùng loại ấu thú tiếng gầm gừ tại dơ bẩn tinh thần chi lực dưới sự kích thích càng phát như là ma nữ. Hắn bị thương cũng không sợ, một lần nữa bò lên, cũng lần nữa chạy nước rút mà đến. Tạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Ninh Minh như thiểm điện vươn tay, một phát bắt được Hiên Viên Hoàng đánh hướng đầu mình sọ nắm tay nhỏ. Oanh, khí lãng khổng lồ theo trong cơ thể hắn thấu phát ra, phát động dài đến hơn 10 mét cho bụi. Nhưng, Ninh Minh chân đạp đại địa thân hình khôi ngô như núi, đúng là vẫn không nhúc nhích. tiểu ma vương, Hiên Viên Hoàng răng ngà đều nhanh muốn cắn nát, hận ý khắc cốt, điên rồi đồng dạng muốn dùng sức đánh bại cái kia đầu. Oanh, sau một khắc Ninh Minh như là ném môn đẩy tạ đồng dạng, đem Hiên Viên Hoàng cho ném ra mấy mét có hơn, kích thích ngập trời động tĩnh. Rất nhanh, Ninh Minh lại tiếp tục đánh tới, cùng Hiên Viên Hoàng uốn éo đánh vào cùng một chỗ. Hai người giống như là hai cái thượng cổ thần thú di loại, tại hắc ám tế đàn thượng kịch liệt chiến đấu, sát người vật lộn, đánh cho kinh thiên động địa. Quảng cáo, nếu để cho ngoại nhân trông thấy, chỉ sợ không được khiếp sợ đến mức nào. Không biết đã qua bao nhiêu cái hiệp, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc cực lớn tiếng vang. Ninh Minh đem Hiên Viên Hoàng đánh cho nằm sấp địa không dậy nổi, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi ở trên người của nàng, cũng cắn răng nói. Đừng nhúc nhích, kêu ngươi đừng nhúc nhích, không nghe thấy sao. Ngao ngao, Hiên Viên Hoàng bị đối phương ngồi ở trên người, tư thế quả thực không muốn quá mức bất nhã, tựa như ấu long gào thét. Hắn thân thể không ngừng vặn vẹo, ra sức giãy giụa. Có thể cái kia tiểu ma vương giống như là một ngọn núi, nặng như vạn quân, trấn áp được từ mình rất khó nhúc nhích. Còn rất có thể giày vò. Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, một bên tiếp tục trấn áp lấy Hiên Viên Hoàng, đồng thời nhịn không được dứt khoát một cái tát vỗ vào đối phương bờ mông oi, chỉ nghe. Ba, một tiếng, Hiên Viên Hoàng vốn là khẽ giật mình, về sau khuôn mặt lập tức ửng đỏ, như là nướng tôm bự đồng dạng. Tiểu ma vương, Hiên Viên Hoàng triệt để gọi phá cuống họng, nguyên bản nhiễu sóng tinh thần giờ phút này đều tựa hồ khôi phục chút ít bình thường. Đối phương rõ ràng đánh cái mông của mình, Hiên Viên Hoàng quả thực không thể nhịn được nữa, liều mạng cũng muốn giết cái này đáng giận tiểu ma vương. Nhưng vào lúc này, ba, Ninh Minh ngồi ở Hiên Viên Hoàng trên người, lại là một cái tát không lưu tình chút nào, nặng nề mà phiến tại đối phương trên mông đít. Nói tất cả cho ngươi đừng nhúc nhích, hắn ý định trước tiên đem lực lượng của đối phương hao hết sạch sau đó mới tốt khống chế được cái này bà điên. Đừng nói các nàng này bờ mông co giãn còn rất đủ. Thật lâu qua đi, Hiên Viên Hoàng một hồi dùng sức giãy giụa rốt cục bị hao tổn đến không có khí lực, tuy nhiên tinh thần như trước điên, nhưng ít ra sẽ không tái tạo thành phiền toái. Nhìn đối phương đều có chút ảm đạm con ngươi, Ninh Minh lúc này mới nhổ ngụm chọc khí, cái trán đều bầy chút ít mồ hôi, chính mình đồng dạng tiêu hao không ít thể lực. Sau một khắc, Ninh Minh mới từ trên người Hiên Viên Hoàng đứng lên, lại xem xét, Hiên Viên Hoàng cái này nửa nhiễu sóng hóa tiểu ma nữ, giờ phút này rõ ràng đều trong mắt không hề sáng rọi, toàn thân cũng bị mất khí lực, cả người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cái này thật đúng là đụng phải một cái vô cùng đáng sợ tiểu ma vương. Rơi vào hắn trên tay, đừng nói thiên kiêu coi như là nhiễu sóng quái vật cái kia đều bị thu thập được dễ bảo. Cái này có thể thế nào cả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Ninh Minh đem Hiên Viên Hoàng bắt lại mà bắt đầu trong nội tâm lại phạm vào buồn. Bởi vì Hiên Viên Hoàng chỉ là tạm thời không có khí lực qua đi nói không chừng vừa muốn nổi điên. Đến lúc đó cũng không thể lại đánh một chầu A, để cho nhất người đau đầu chính là... Kế tiếp nếu Hiên Viên gia tộc nhân dùng linh bài đánh tới. Điện thoại chính mình muốn hay không tiếp, ngao, âu âu âu, đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng cho dù không có khí lực cái kia đều muốn hung hăng địa tại Ninh Minh trên cổ chết cắn một ngụm. Hí, khà, zzz, Ninh Minh ngược lại rút một ngụm hơi lạnh trừng lớn hai mắt như là xem quái vật đồng dạng nhìn xem nàng này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.